Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, một thương kích thích Nam Thượng Hải vô biên sóng gió. Súng sáng lên, song phương tương đương triệt để là không để ý mặt mũi. Hoàng Dũng Lợi ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tần Vũ, không có lên tiếng, người đem súng thu lại. Lý Nguyên Trấn ở bên cạnh ngăn cản Ấn Tử một cái. Nguyên Trấn, chuyện này với ngươi không quan hệ. Ấn Tử đưa tay đẩy ra Lý Nguyên Trấn, mặt rất đen hướng về phía Tần Vũ nói ra, liền dây bi cho ngươi 50 vạn, nhiều một phần đều không có, ngươi muốn liền muốn, không cần liền là xong. Tần Vũ, ta trùng thiên thề, cái này 150 vạn, nhiều nhất nửa năm, ta khẳng định trả lại ngươi. Lý Nguyên Trấn sắc mặt cực kỳ nghiêm túc xông Tần Vũ nói ra. Hóa ngươi không cần kéo, được hay không? Ha ha, Tần Vũ nhìn xem đám người cười một tiếng, quay đầu hướng về phía Lý Nguyên Trấn nói ra. Người ý tứ ta minh bạch, nhưng sự tình không phải như vậy vấn đề. Tiểu Vũ, Lý Nguyên Trấn há mồm còn muốn lên tiếng. Tần Vũ khoát tay đánh gãy, xoay người nhìn về phía Hoàng Dũng Lợi. 200 vạn, ngươi khẳng định không thể cho ta, đúng không? Lợi ca, hóa ta sẽ tìm quan hệ rút ra, ngươi có thể lôi đi, tiền ta thật không có. Hoàng Dũng Lợi mặt không thay đổi đáp, được, vậy cái này 200 vạn coi như ta nộp học phí. Tần Vũ không còn cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp xoay người rời đi. Tiểu Vũ, ta để hắn lập tức cho ngươi đánh lại 50 vạn. Lý Nguyên Trấn hô to, từ bỏ, ta nhận. Tần Vũ đầu cũng không quay lại, trực tiếp đi ngang qua lập tức đường. Một mặt lau mặt thượng vết máu, một mặt móc điện thoại ra. Hoàng Dũng Lợi đưa mắt nhìn Tần Vũ sau khi rời đi, nhíu mày mắng một câu, lão tử đi tìm quan hệ rút nhóm này hóa, chí ít cũng phải tốn cái 20-30. Ta đều nói, tiền này ta gánh. Hắn còn kỳ kỳ oai oai không dứt, thảo, cho thể diện mà không cần. Lý Nguyên Trấn tâm tình cực độ không tốt nhìn xem Hoàng Dũng Lợi. Thấp giọng quát hỏi, trước khi đến ta thế nào nói với ngươi? Ta không nên đem sự tình làm như thế cương. Ngươi muốn lui hắn 100, còn lại từ từ nói chuyện. Chấm ngoặc kép, Nguyên Trấn, ngươi không hiểu cái này tiếng động mua bán. Hoàng Dũng Lợi trực tiếp đánh gãy lấy đáp lại nói. Ngươi còn không có nhìn ra được sao? Tần Vũ chính là nghĩ trả hàng không làm, nhưng bây giờ nhóm này hóa đã triệt để lót, ta dù cho có thể tìm người nhanh lên rút ra, cũng phải lập tức xử lý, bằng không thì liền nện trong tay. Đây chính là 200 vạn vàng dòng bạc trắng a, nếu như hóa ra không được, kia là ngươi gánh chịu, vẫn là ta gánh chịu a? Lý Nguyên Trấn không phải chạy trên mặt người. Hắn rất khó theo những này hám lợi người, nói rõ ràng trong đó lợi hại, mà lại ta cho ngươi biết, tiền hàng ta đã cho Gramman lỗ phân công ty kết xong, phối hợp phòng ngự bên kia quan hệ cũng toàn bộ chuẩn bị xong. Hoàng Dũng Lợi nhíu mày nói ra, hiện tại Tần Vũ quản ta muốn 200 vạn, tiền kia từ chỗ nào ra, để chính ta đệm sao, nói đùa đâu, Tùng Giang Tiến ta thật vất vả mới dựng vào. Ngươi bây giờ bởi vì điểm ấy lợi nhỏ, đem Tần Vũ đắc tội, về sau hóa làm sao ra? Lý Nguyên Trấn nhíu mày hỏi, mà mẹ nó, Hoàng Dũng Lợi bĩu môi đáp, Nguyên Trấn, ngươi quá đơn thuần, ngươi cho rằng Tần Vũ làm chuyện này, thuần túy chính là vì giúp ngươi sao? Ta cho ngươi biết, hắn có một bộ phận lớn nguyên nhân, là nghĩ kiếm cái kia ngoài định mức 200 vạn, ta hóa giá cả thấp như vậy. Ngươi còn sợ tìm không thấy người mua à? Lão vàng, ngươi đem Tần Vũ nghĩ quá đơn giản. Lý Nguyên Trấn cũng lười cho Hoàng Dũng Lợi mặt mũi. Ngươi cho rằng hắn dễ trêu sao? Tại Tùng Giang, con của phó thị trưởng đều chưa từng làm hắn. Ngươi cho rằng hắn ném đi 200 vạn, liền có thể tính như vậy sao? Không có ý tứ, đây không phải Tùng Giang, đây là Nam Thượng Hải. Hoàng Dũng Lợi cười trở lại. Ngươi nhìn vừa rồi hắn bị lão Lục trói lại, dám nhiều thả một cái dám sao? Hắn cũng không phải ngốc bê. Két két, vừa dứt lời, một đài cản trở biển số xe Việt dã trực tiếp dừng ở ven đường. Lập tức ba quạt gió sai vặt bắn ra. Tề Lân cùng Sát Mãnh dẫn một cái cường tráng tiểu tử liền xuống xe. Hoàng Dũng Lợi quay đầu liếc qua đối phương. Quay đầu lại tiếp tục nói với Lý Nguyên Trấn. Ngươi không cần phải để ý đến hắn. Quay đầu ta theo Phụng Bắc người tiếp xúc một chút. Sớm tối có thể tìm tới mới tán hóa thương. Chấm ngoặc kép. Xoát. Sát Mãnh từ trong ngực móc ra bình xịt. Trực tiếp sẽ họng súng đè thấp. Cang. Súng vang lên. Ừng ực. Một tên tuổi trẻ tại chỗ ngã xuống đất. Sát Mãnh đi lên một cước dẫm tại hắn trên cổ. Mặt không thay đổi hô. Một cái nói trong lòng biệt khuất. Thế là súng liền vang lên. Đến. Cái đầu không đủ cho hết ta ngồi xuống. Tề Lân bước nhanh về phía trước. Đưa tay liền chạy Hoàng Dũng Lợi cổ chộp tới. Mà mẹ nó. Hoàng Dũng Lợi mã tử lấy lại tinh thần. Ngay lập tức liền muốn móc súng. Bành. Tề Lân sau lưng tiểu tử. Trực tiếp đá văng bên trái tuổi trẻ. Vén lên áo khoác. Lộ ra trên đai lưng treo 4 viên lựu đạn. CNM. Các ngươi muốn làm gì? A. Làm gì? Không phải. Các ngươi ý gì? Lý Nguyên Trấn sau khi tĩnh hồn lại. Trong lòng nháy mắt ý thức được. Những người này có thể là Tần Vũ tìm đến. Lập tức ngăn ở Hoàng Dũng Lợi trước người nói ra. Đừng mẹ hắn ôm hòa. Chút chuyện này không đến mức. Chuyện này không đến mức. Cái kia sự tình về phần A. Tề Lân đưa tay một cái kéo ra Lý Nguyên Trấn. Người đứng sang bên cạnh. Với ngươi không quan hệ. Ba. Tiếng nói rơi. Tề Lân một cái kéo qua Hoàng Dũng Lợi cổ áo. Ầm một tiếng đem hắn đẩy lên ô tô bên cạnh. Chúng ta đến tính với ngươi. Ok không? Tiểu bê con non. Ta chơi cái này thời điểm. Ngươi còn mặc tã đâu? Hoàng Dũng Lợi gấp. Kéo cổ sông Ấn Tử hô. Cầm súng vỡ hắn. Ấn Tử đưa tay sờ về phía bên hông. Nhưng không đợi động đậy. Tề Lân huynh đệ trực tiếp nâng lên cánh tay trái. Ghim cổ của hắn. Đem hắn kéo. Tay phải bóp lấy lôi. Ngươi làm gì a? Nhớ tới bay a? Ấn Tử thân thể trì trệ. Xuất mồ hôi chán nhìn xem Hoàng Dũng Lợi. Không dám lại cử động. Ngươi đừng nhúc nhích. Ta cho Tần Vũ gọi điện thoại. Lý Nguyên Trấn bàn tay run rẩy móc điện thoại ra. Tề Lân nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Nguyên Trấn. Hai tay nhấn lấy Hoàng Dũng Lợi trong cổ. Quay đầu hô. Lặn xuống nước. Cang. Tiếng nói rơi. Súng liền vang. A. Hoàng Dũng Lợi kêu thảm một tiếng. Ừng ực một tiếng quỳ trên mặt đất. Tề Lân nhấn lấy đầu của hắn. Xoay người nói ra. Ta cho ngươi 3 giây. Tiền làm sao cho ngươi đánh tới. Ngươi làm sao đánh cho ta trở về. Hoàng Dũng Lợi cái trán gân xanh nổi lên nhìn xem Tề Lân. Toàn thân run rẩy, ta nhìn ngươi có chút không phục a. Tề Lân nhíu mày quát, lặn xuống nước, lại cho hắn thêm 3 giây. Xoạt, Sát Mãnh lột động thương xuyên, nhấc cánh tay liền muốn lại vỡ. Đừng nhúc nhích, Lý Nguyên Trấn cao giọng quát, đừng nhúc nhích, tiền lập tức cho các ngươi đánh lại. Liền hiện tại, nghe qua một câu sao? Là long đến đó nhi đều bơi, làm được người ở đâu nhi đều được. Tề Lân hao lấy Hoàng Dũng Lợi cổ, thu tiền, ngoặc kép chấm chấm, 5 phút về sau, một gian quán rượu nhỏ bên trong, Cố Ngôn ngay tại đùa giỡn một tên muội muội béo thời điểm. Triển Nam bước nhanh tới, không có thỏa đàm, Tần Vũ để người cho Hoàng Dũng Lợi tiểu thô chân sụp đổ. Cố Ngôn sừng sốt nửa ngày, ánh mắt kinh ngạc nói ra, Thảo, ta ra Tần Vũ huynh đệ như thế sinh sao? Cứng rắn, Triển Nam rất hưng phấn gật đầu nói ra, kịch bản nếu như là như thế phát triển, đằng sau đoán chừng muốn kích thích, hôm nay rạng sáng 2 chương, ban đêm 7 chương, tổng cộng bộc phát 9 chương, tất cả phi thuyền vũ trụ khen thưởng, ta đều đã trả hết ha. Mặt khác, tháng này chúng ta đuổi kịp văn học mạng thi đấu vòng tròn hoạt động, phiếu đề cử cạnh tranh có chút thảm thiết. Đệ nhất cùng chúng ta khoảng cách xác thực kém quá xa. Đúng vậy, chúng ta không có siêu cấp thần hào, nhưng ta có 10 vạn hổ báo kỵ, có vài vị tiên đế lão đại. Chúng ta là 17 ca chính bản độc giả nhiều nhất. Chúng ta rút đao một trận chiến.